Chương 73, chôn hết. Chương 73, chôn hết. Hảo lợi hại bộ dáng, ta cũng tới một cái. Lý Nguyên Bá hưng phấn quát to một tiếng, lập tức thân thể xoay tròn, vung lấy cái búa nổi lên một trận tiểu hình vòi rồng, cùng Quỷ Thần Lữ Bố hai người hung hăng đụng vào nhau. Tập trung, ngươi quá coi thường một nhà nào đó huynh đệ. Quỷ Thần Lữ Bố lửa giận ngút trời, trong tay họa kích bị Kim Chủ Ý đụng cơ hồ nắm cầm không được, mắt thấy bên người Lữ Bố càng là không chịu nổi, thậm chí nắm họa kích tay cũng bắt đầu theo chuyển động vung ra máu tươi. Thật, vô song rất tỉnh. Oeng, một tiếng chấn thiên động địa vang động, Quỷ Thần Lữ Bố bung ra cùng Lữ Bố nắm tay trưởng, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chém. Lý Nguyên Ba kinh ngạc phát giác, cái này khổ người càng đại ra hơn băng đột nhiên xuất hiện sau lưng tự mình, một cỗ băng lạnh thấu xương sát ý hướng chính mình cái hốt cái cổ đánh tới. Hắc. Tốt một cái nghịch thiên ma vương Lý Nguyên Bá, chỉ gặp hắn đột nhiên quỳ một gối xuống, nửa người trên bỗng nhiên một cái ngựa ra sau, song truy trong tay phản vọt tới sau lưng Quỷ Thần Lữ Bố. Ầm ầm. Quỷ Thần Lữ Bố toàn lực nhất kích cùng lực lớn vô cùng Lý Nguyên Bá song chủ ý hung hăng va chạm, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, Quỷ Thần Lữ Bố ở ngực sụp đổ. Hai mũi trong miệng không cần tiền một dạng nhìn bên ngoài phun máu tươi, thân thể sau này rút lui mấy bước cầm vang ngã xuống. Lý Nguyên Bá cũng không chịu nổi, thân hình lấy một loại cổ quái tư thế lật lăn ra ngoài, nhưng hắn không hổ là trời sinh cô máy giết chóc, lăn lộn bên trong một truy nện đang kinh ngạc đến ngây người Lữ Bố đỉnh đầu, đem cái nhân trung Lữ Bố nện tại chỗ nổ tung. Lăn trên mặt đất vài vòng, Lý Nguyên Bá đang truy chống đỡ lấy thân thể, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong lỗ mũi có dòng máu màu đỏ chảy ra. Hắc hắc. Ha ha. A ha ha ha cáp. Lý Nguyên Bá phát cuồng đồng dạng cười lớn, chậm rãi đứng dậy, một tay rủ xuống đất, một truy chỉ thiên. Còn có ai ba liệt phong thổi lên, thổi đến hắn loạn phát trong gió lộn xộn phi vũ, này thon gầy thân thể phảng phất đột nhiên trở nên to lớn vô cùng. Ngựa đồ, để cho ta đi chiếu cố hắn. Nhiễm Mẫn nhẹ nhàng đá một cái bụng ngựa, chậm rãi đi về phía trước. Không, đại ca, ngươi không phải đối thủ của hắn, ở đây muốn đơn đấu thắng qua hắn, ta sợ không tìm ra được. Mã Trinh thở dài, dùng ngựa ngăn tại Nhiễm Mẫn trước mặt. Võ tướng chiến tử sát trường chính là chúng ta tốt nhất kết cục, thắng không được cũng phải lôi ra hắn một thân thương tổn. Kích mâu đồng thời, Nhiễm Mẫn vượt qua Mã Trinh, trực tiếp hướng Lý Nguyên Bá bước đi, đã tiến giai thành thần cấp Hàn Tín sợ lên cầm cân nhắc thật lâu, đột nhiên đối Mã Trinh nói, đại ca, ta nhìn người này không phải bá vương không thể địch, không bằng tạm thời thối lui, chúng ta mưu đến Hạng Vũ sau lại đến không muộn. Mã Trinh quay đầu cười khổ, ngươi đi hỏi một chút Tồn Hiếu lão điện, có ai nguyện ý thối lui, ta xem bọn hắn ước gì hiện tại liền lên qua chém giết, nơi đó quản có phải hay không địch thủ. Thế nhưng là cái này Lý Nguyên Bá nếu là thật sự nói với đại ca như vậy lợi hại, hôm nay mọi người kết cục đơn giản cùng lắm thì chết, chẳng lẽ lại đại ca ngươi liền trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đi chịu chết hay sao? Hàn Tín có chút không hiểu. Nhiễm đại ca cùng Tồn Hiếu hai người ta ngược lại thật ra không lo lắng, người khác không cho phép ra chiến. Mã Trinh đề cao âm lượng, đối sau lưng chúng tướng ôm đến. Sau lưng mọi người đồng ý, lại có mấy người mặt mũi tràn đầy không phục. Lúc này trên trận tình huống lại là biến đổi, Lý Nguyên Bá đập chết Lữ Bố trọng thương Quỷ Thần cũng không phải là không có đại giới, tuy nói hắn giống như động cơ vĩnh cửu đồng dạng không biết mệt mỏi, có thể thị Quỷ Thần Lữ Bố vừa rồi liệu mình nhất kích cũng là làm bị thương hắn. Thần cấp võ tướng ở giữa chiến đấu hà kịch liệt, Nhiễm Mẫn cái này bao che cho con lão đại ca gặp tự gia huynh đệ vừa chết hai trọng thương tổn, nhìn qua tựa hồ tỉnh táo. Thật tâm bên trong sớm liền như là hỏa sơn bạo phát đồng dạng nổi giận không thôi. Bên trên chiến trận cũng không nói chuyện, chiêu chiêu đều là liều mình tất sát, Lý Nguyên Bá chính chính tiến vào trạng thái, trong mắt đều hồng, hai cái tuyệt thế võ tướng quyền quyền đến thịt ra sức chém giết, chỉ bất quá ngắn ngủi 20 mấy hợp, đã phân ra thắng bại. Nhiễm Mẫn mâu gãy kết đoạn, một cái cánh tay vặn bẹo lên rút lui trở về. Lý Nguyên Bá dẫn theo song chủ ý, nhìn lấy nằm tại chính mình dưới chân còn tại hướng về phía chính mình chớp mắt lại kỳ lân, trong mắt huyết sắc vậy mà chậm rãi tiêu tan lui xuống đi, hắn ném đi kim chủ ý, ngồi xếp bằng tại lại kỳ lân đầu bên cạnh, sờ lấy đầu ngựa cười đáp. Tấm sườn, người ta kể vai chiến đấu nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hôm nay lại muốn tách ra. Kỳ hỉ, vì sao ta tâm lý như thế chua chua khó chịu a? Hắn ngẩng đầu nhìn Mã Trinh người lên can, đột nhiên hai tay nắm tay hung hăng đập xuống đất, giống to, vì sao như thế khó chịu? Vì sao muốn cùng ta là địch? Các ngươi không sợ ta đem các ngươi tất cả đều giết sao? Mã Trinh nhìn lấy lệ rơi đầy mặt Lý Nguyên Bá, trong lòng âm thầm thở dài, vươn tay liền muốn hạ lệnh. Gào rất gào. Từ con chiến mã ngươi liền quỷ hào thành dạng này, ta mấy vị huynh đệ mệnh ngươi trước còn tới. Một tiếng quát lớn, cùng với hai đạo khôi ngô hùng tráng thân thể nhanh chóng từ bên người phong qua. Mã Trinh ngưng thần xem xét, lại là Lỗ Chí Thâm cùng Đặng Nguyên Giác hai cái đại hòa thượng dẫn theo tân chế tạo mài nước thiền trượng sông đi lên. Mã Trinh im lặng, coi như Lý Nguyên Bá không thể tọa kỵ rơi trên mặt đất, liền có thể bị hai người nhặt nhạnh chỗ tốt. Ầm ầm. Trên bầu trời không có dấu hiệu nào vang lên một tiếng sét đùng đoảng, một đạo thiểm điện vẽ phá thương khung, to như hạt đậu hạt mưa đột nhiên rơi xuống. Các ngươi đều muốn chết. Thanh âm trầm thấp cùng với tiếng sấm nổ vang, Lý Nguyên Bá đứng dậy, để truy, sải bước hướng phía trước. Một truy, Lỗ Chí Thâm tắt máu ném đi. Hai truy, Đặng Nguyên Giác biến thành thịt băm. Ba truy, Lý Nguyên Bá lăng không bay lên, phủ xuống đầu Mã Trinh đập tới. Mặc cho ngươi lực lớn vô cùng, cũng không phải ta chúng tướng chi địch, giết. Mã Trinh phát ra chạm long kiếm, hung hăng cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi từ dưới đi lên phun tại chạm long trên thân kiếm, theo huyết dịch chảy qua, chạm long kiếm thân kiếm sáng lên một vòng huyết sắc quang hoa, một tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Giết. Mã Trinh sau lưng chúng tướng cùng kêu lên hét lớn, trong tay các thức binh khí hoặc dưới, hoặc binh đâm, hoặc lăng không chém xuống. Oeng. Cả tòa thành thị tựa hồ cũng lay một cái, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Lấy Mã Trinh làm trung tâm, một đạo cự đại hố sâu xuất hiện, trên mặt đất vô số vết rách chậm rãi lan tràn ra, Mã Trinh dưới chân, hấp hối Lý Nguyên Bá trợn mắt tròn xoe, nhìn lấy thương cùng, miệng khép mở, phát ra im ắng chất vấn. Vì sao? Hàng. Lôi. bổ ta. Mã Trinh phun ra một ngụm máu tươi, ghé vào đầu ngựa bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất Lý Nguyên Bá. Giết ta đại tướng, làm tổn thương ta nghĩa huynh, tuy là ta chạm lòng kiếm chi uy, triệu hoán thiên lôi đánh rớt, ngươi không phải là bại cùng ta tay, mà chính là thiên số cho phép. Ngươi cũng không oan, một kiếm này, trọn vẹn tiêu hao ta 3 phần tinh huyết cùng một nửa thiên tử long khí. Nguyên Bá, thiên mệnh có trái, này phương thế giới nhất định quy ta trưởng khống, an tâm đi thôi, lần sau chúng ta kể vai chiến đấu. Mời. Vung tha mẫu thân của ta. Lý Nguyên Bá trong mắt thần thái dần dần tan rã, thấp giọng nhỉ non nói đệ nhất vô địch mạnh tướng, trốn hết. Toàn quân, đuổi giết Huyền Vũ môn. Mã Trinh giơ kiếm qua đỉnh, hung hăng hướng phía trước vung lên. Chương chương cuối nhất kết thúc. Chương cuối nhất kết thúc. Nhìn lấy một đoàn võ tướng trang phục nhân mã hướng chính mình đánh tới, Lý Thế Dân tuyệt vọng gọi vào. Thúc bảo, Giảo Kim, Kính Đức, cứu ta. Soạt. Một khỏa người tốt đầu bay lên không trung, một đời thiên tiêu Đường Thái Tông Lý Thế Dân hồn quy thiên bên ngoài. Lấy rời núi lấp biển chi thế nhất cử công diệt Lý Đường, lấy Lý Đường hàng binh là chủ lực, Hàn Tín, Bạch Khởi, Nhạc Phi, Lý Tính các loại siêu cấp danh soái thống ngự, Mã Trinh thuận lợi thu phục tùy đường diễn nghĩa thế giới, lại hao phí 20 năm thời gian, đem chữ Hán đại kỳ xuyên khắp toàn bộ châu Á phạm vi, trở thành danh phó thực vạn vương chi vương. Chúc mừng chủ ký sinh trở thành vạn vương chi vương. Khen thưởng thần cấp đỉnh phong võ tướng Lý Nguyên Bá chiêu mộ lệnh bài một cái, hoàn chỉnh, tướng lãnh phục sinh tế đàn một tòa, một lần, khen thưởng dung hợp lệnh bài một cái. Khen thưởng thiên tử long khí 1000. Thế giới này trở thành chủ ký sinh vĩnh cửu thế giới. Hết thảy đồ vật có thể đồng giá đổi được tùy ý thế giới. Nhìn lấy cái này một đống phong phú khen thưởng, Mã Trinh cố nén kích động, phục sinh bởi vì thương thế quá nặng mà tử vong quỷ thần Lữ Bố, thẩm tra qua hệ thống về sau, lại đem dung hợp lệnh bài sử dụng. Dung hợp bắt đầu. Độ phù hợp 100%. Võ tướng quỷ thần Lữ Bố cùng Tam Quốc thế giới Lữ Bố hoàn mỹ dung hợp, quỷ thần Lữ Bố tiến giai thành thần cấp đỉnh phong. Hoàn mỹ. Tuy nhiên tiểu Lữ Bố không, nhưng tính toán, việc này nói đến cũng rất khó chịu, như vậy tiếp đó, cũng là càn quét Trung Nguyên, nhất thống Giang Sơn thời khắc. 8 năm. Chỉ một chút 8 năm. Mã Trinh cơ hồ đã bình ổn đẩy tư thế tiêu diệt chư hầu. Cùng Tây Lương Mã Đẳng sáp nhập, bái Mã Đẳng vì Thái Thượng Hoàng, tự phong vì Diêu Ma Dịch Trinh, thành lập một cái cường đại đến cực điểm đế quốc Đại Trinh Đế quốc. Sau cùng, Mã Trinh dẫn theo dưới trướng tướng lãnh, toàn viên tiến vào Sở Hàn thế giới. Nhiệm vụ: Thiên hạ đệ nhất. Đánh bại thần cấp võ tướng Bá Vương Hàn Vũ, thành tựu võ tướng đỉnh phong chi thần. Thần cấp Hàn Vũ, lực có thể bản núi, khí có thể cái thế. Một cây pha trận bản long kích thiên hạ vô địch. Nhiễm mất bại. Nhạc Phi bại. Cao Sủng bại. Dương Tái Hưng bại. Quỷ thần Lữ Bố bại. Đả Hổ Lý Tồn Hiếu bại. Điên cuồng Lý Nguyên Bá. Bình Bá Vương, có thể nguyện cùng ta dắt tay đồng hành, quét bình thiên hạ tứ hải. Mô vì Bá Vương, ngươi cùng Mô bên trên có đoạt quốc mối hận, dưới có đoạt vợ mối thủ. Mô cùng ngươi không đội trời chung, hôm nay đơn giản sinh tử mà thôi. Ngang đứng ở ô truy mã bên trên Hàn Vũ, như là trả lời. Rất tốt, lại hãy cho ta đánh với ngươi một trận. Mã Trinh vây tay một cái, tay trái lập tức bị một kiện kim sắc thủ giáp vây quanh, tay phải đem chạm lòng cự kiếm ném lên trời, cự kiếm cắm ngược mà quay về, một kiếm châm xuống ngựa Trinh đỉnh đầu, tại hắn huyệt bách hội trên không lăng không lơ lửng. Thần lực quán đỉnh. Tôn Hiếu, Nguyên Bá, Phụ Tiên, đại ca, giúp ta. Bốn tên thần cấp manh tướng lách mình vây quanh, riêng phần mình đem lực lượng vận đến lớn nhất, hung hăng hướng Mã Trinh trên thân đánh tới, vô số lực lượng khổng lồ tràn vào thân thể của hắn, hình thể như là thổi phồng bóng ra phồng lên biên lớn, cuối cùng dài đến có cao hơn 2 mét lúc tài dừng lại. Giống. Dung khắp thiên địa long ngâm vang lên, Mã Trinh toàn thân tươi áo giáp màu đỏ lóe ra kim sắc ánh sáng, chậm rãi duỗi tay nắm chặt kim hoàng bá vương kích, Mã Trinh giật dây cương một cái, hướng Hạng Vũ bước đi. Thật có lỗi, để ngươi đợi lâu. Chúng ta chiến. Ngươi muốn chiến, mỗi liền chiến. Ô truy mã nhi như là thiểm điện, Hạng Vũ Mã Trinh cầm kích hung hăng đụng vào một đoàn. Ầm ầm. 13. Mã Trinh đứng ở hùng vĩ trên đầu thành, nhìn qua phương xa dâng lên chiều dương, chắp tay nỉ non, thiên hạ anh hùng đã vào hết trong túi của ta, thiên hạ to lớn, còn có nơi đó không phải quả nhân thổ địa đâu.